Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đơn giản lý do. Súng ngắm trầm trọng tiếng xạ kích vang vọng ở u ám bên trong vùng rừng rậm. Trên không, một cái sắc thái sặc sỡ chim lớn theo tiếng hạ xuống. Không lâu lắm, có 8 tổ thành viên nhấc theo chim thi thể trở về. Đi tới Dương Tòng Hiến trước mặt, dấu hiệu sinh mạng đã biến mất, chủng loại không biết. Dương Tòng Hiến gật gù, phất tay, mệnh lệnh nó đem này cự chim đưa đến phía sau, giao cho nghiên cứu viên xử lý. Cách bọn họ bước vào vùng đất này đã qua hơn 1 giờ. Trong lúc bạo phát 2 trường ngắn ngủi chiến đấu, có 4 cái người tu hành bị thương, cũng may không nặng. Sử tổ trưởng, trước khoáng thạch cùng thực vật thu thập mẫu chuyên trở ra ngoài sao? Sử Tấn liếc nhìn điện thoại di động, càng đi bên trong tín hiệu trở nên càng ngày càng kém. Hiện tại chỉ còn cuối cùng 1 ô, tràn ngập nguy cơ, đã phân phối, bất quá cần thu thập mẫu đồ vật quá nhiều. Chúng ta chỉ có thể chọn 1 phần, còn không biết phải chăng trọng yếu, nếu như có thể có chuyên gia đi theo là tốt rồi. Sử Tấn không nhịn được nói rằng, ở này trong 1 giờ, đoàn người cất bước rất chậm, nơi này độ nguy hiểm cũng không phải rất lớn, chỉ có một ít mạnh mẽ cùng người tu hành một dạng. Có thể điều động linh khí công kích dã thú khá là phiền toái. Nhưng có Dương Tòng Hiến tọa trấn, vấn đề cũng không lớn, chân chính liên lụy bọn họ tiến độ chính là thu thập vật tư. Cùng lần trước phế tích không giống, lần này trong toàn bộ núi rừng sinh cơ rạt rào, thực vật, thổ nhưỡng, nham thạch, nước, sinh vật vân vân những này, bọn họ đều cần thu thập hàng mẫu, sau đó vận chuyển về phía sau, lấy cung chuyên môn các học giả tiến hành nghiên cứu, cùng lúc đó, cũng phải tùy thời cùng quốc nội những ngành khác liên hệ. Rốt cuộc toàn quốc có hơn 10 nơi mãng nguyên ở đồng thời tiến hành thăm dò. Nhất định phải tổng hợp các nơi tin tức tiến hành phán đoán. Các tỉnh đặc lý ti công cộng nội bộ trên mạng, mỗi thời mỗi khắc đều có tư liệu quét mới. Mà ở mãng nguyên bên ngoài, còn có rất nhiều cái lâm thời chuyên gia đoàn đội. Ở đối thu hồi vật tư tiến hành phân tích, chỉ đạo thăm dò. Nhưng theo mạng lưới tín hiệu suy nhược, đừng nói là bình thường thiết bị điện tử, liền ngay cả đặc lý ti chuyên dụng quân dụng thiết bị cùng kênh cũng đại nhận ảnh hưởng. Tin tức truyền tốc độ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hình ảnh truyền. Thêm vào nhân viên phân bố cân đối tán loạn, hành chính kết cấu phức tạp chờ nhân tố, toàn bộ thăm dò hiệu suất cực kỳ hạ thấp. Cái này cũng là Sử Tấn có như vậy cảm khái một trong những nguyên nhân. Dương Tòng Hiến lắc đầu một cái, đưa tay cầm quần áo trên cho bụi phủi một cái, nói, chuyên gia là có hạn, 1 ti, 2 ti liền chia cắt hơn nửa, còn lại chia ra xuống, liền không còn mấy cái rồi. Nhưng là như vậy lời nói trời trời tối chúng ta cũng không cách nào đi. Vào bao xa? Chúng ta còn không biết lần này hình chiếu có thể kéo dài bao lâu. Sử Tấn ngữ khí có chút cấp thiết. Dựa theo phế tích, kinh nghiệm, này hình chiếu có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Không thể kìm được hắn không vội. Dương Tòng Hiến trong lòng làm sao không biết đạo lý này. Hắn nghỉ chân viễn vọng. Trước mắt cao to nguyên thủy cây rừng khác nào cộng đồng đẩy lên một tòa thần bí cung điện. Theo sắc trời đến chạng vàng, càng là rát lên màu vàng y, xuất trần, hoang cổ hơi thở phả vào mặt, trở lại quá 1-2 giờ, sẽ tiến vào đêm đen, đến thời điểm đối mặt bên trong vùng rừng rậm những kia đặc biệt dị chủng mãnh thú. Chính là Dương Tòng Hiến như vậy, tam phẩm cao thủ cũng muốn cẩn thận một chút. Huống hồ phía sau những kia nhất phẩm, nhị phẩm tu sĩ, yên tâm. Tổng bộ hẳn là cũng sẽ suy xét đến vấn đề này. Thực sự không được, chờ trời tối lại, chúng ta liền bạo lực đẩy ngang. Ngươi hiện tại phân phó, liên hệ Ninh Thành chính phủ, gọi một ít máy đào giới cùng xe tải lại đây. Thực sự không được, sơ soạn bài tập, trước tiên đào hắn cái thấu. Do dự chút, Dương Tòng Hiên ngữ khí có chút nổi nóng nói. Phải, Sử Tấn nghiêm nghị gật đầu. Chính muốn rời khỏi, liền ở đây là, bỗng nhiên có cái tiểu cổ lật chạy như bay đến. Trong tay bưng một cái máy tính bảng thiết bị. Thần thái hưng phấn, ty trưởng, tổ trưởng, các ngươi mau nhìn, trong kinh tổng bộ mới vừa phát tới hình ảnh. Trải qua vệ tinh bắt giữ, ở trong núi nơi nào đó phát hiện nhân loại ở lại dấu vết. Dương Tòng Hiến cùng Sử Tấn hô hấp căng thẳng, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng tiếp nhận, ở máy tính bảng trên nhìn một hồi, ngẩng đầu lên tính chút phương vị. Dương Tòng Hiến hít một hơi, quả đoán ra lệnh, tất cả mọi người, đình chỉ thăm dò, theo ta cấp tốc hành động, mục tiêu, phương hướng đông, tiến lên, ngoặc kép, hô, rừng rậm nguyên thủy nơi nào đó. Trình Lâm dừng lại có chút bước chân có chút nặng nề. Cách bọn họ cùng Triệu Giã tách ra lại qua sắp tới nửa giờ. Hắn cùng Tôn Kiêu đồng thời y nguyên hướng sơn cốc phương hướng tiến lên. Hay là cùng những người kia tách ra sau số may chuyển. Ven đường đúng là nhìn thấy hai cây tỏa ra thần dị tia sáng thực vật. Lại phân biệt đều có mãnh thú bồi hồi ở bên cạnh. Trình Lâm cùng Tôn Kiêu cân nhắc chút hai bên thực lực. Chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Đến hiện tại, vào núi đã đem gần 2 giờ. Trong núi không đường, cất bước khó khăn, lại trước sau căng thẳng thần kinh. Chính là Trình Lâm đều cảm giác được uể oải. Tôn Kiêu càng là đã đầu đầy mồ hôi. Bắt đầu thở hổn hển rồi. Cũng may, mục tiêu đã ở trong tầm mắt. Hai người ngay phía trước cách đó không xa, chính là ngoài thung lũng hồ nước kia. Chúng ta đi phía trước cái kia nghỉ ngơi dưới đi. Trình Lâm đè nén xuống tâm tình kích động, giả vờ bình tĩnh nói. Tôn Kiêu lau mồ hôi, gật gật đầu, muốn đặc biệt cẩn thận chút. Ta cảm giác chung quanh đây khả năng gặp nguy hiểm. Trình Lâm nhắc nhở, hắn còn nhớ hồ nước phụ cận thường có mãnh thú tụ tập. Hừm, biết, Tôn Kiêu gật đầu, hai người cẩn thận mà về phía trước tìm tòi, nhưng là làm Trình Lâm có chút bất ngờ chính là, chung quanh đây dĩ nhiên vô cùng an bình, hay là bởi vì đến trạng vạng, nhiệt độ giảm xuống, cho nên mới không có dã thú lại đây nước uống sao? Trong lòng suy tư, Trình Lâm nắm gấp sàn tay cũng lỏng lẻo ra chút, Tôn Kiêu nhưng là rất sửng sốt dáng dấp. Nơi này dĩ nhiên có cái hồ. Nơi này có dòng sông trải qua sao? Đúng đấy, bất quá chúng ta không muốn tới gần quá. Vạn nhất trong hồ cất giấu cá sấu cái gì liền phiền phức rồi. Tốt, Tôn Kiêu gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, ta kỳ thực thật tò mò. Ngươi nói trong sơn cốc này tồn tại dòng sông. Kia toàn bộ sơn cốc hình chiếu thực thể hóa sau, nước sông còn lưu không lưu? Nếu như lưu, kia có phải là muốn chảy xuôi đến rậm rạp phạm vi bên ngoài? Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn, cũng cười cợt, hắn không nghĩ tới Tôn Kiêu lúc này còn có lòng thanh thản muốn những thứ này có không? Chờ đi ra ngoài chúng ta cũng là có thể biết rồi. Đi ra ngoài sao? Ân. Ngươi nói hình chiếu này khi nào sẽ biến mất a? Tôn Kiêu bỗng nhiên nói. Làm sao rồi? Không có gì. Đúng rồi, ngươi mang đèn pin sao? Đều chạng vạng, rất nhanh sẽ trời tối. Dẫn theo. Được, đi thôi. Hai người nói xong, cẩn thận mà vòng qua hồ nước, hướng đi thung lũng kia. Sơn cốc vẫn lặng yên như cũ. Hai bên vách núi cao vót, tràn ngập đao gọt phủ đánh cho cảm giác. Tôn Kiêu đi tới ngoài thung lũng, ngửa đầu híp mắt, phát hiện một vòng đỏ cam chiều tà vừa vặn treo ở một bên vách núi đỉnh cao. Mờ nhạt ánh mặt trời rọi rơi xuống dưới, không có quan lại che chắn, bầu trời nhất thời không gì sánh được rộng thoáng. Trình Lâm, này hai bên vách núi nguy hiểm thật tuấn. thật giống như là bị một thanh cự kiếm bổ ra hình thành. Tôn Kiêu tắm rửa này ánh mặt trời, bỗng nhiên cảm khái nói. Trình Lâm hơi liếc mắt, hắn không nghĩ tới, Tôn Kiêu dĩ nhiên cũng có cái cảm giác này. Khi đó hắn lần đầu tiên tới nơi này, cũng là cái cảm giác này. Nhìn mấy lần, hai người cất bước tiếp tục tiến lên. Trong sơn cốc rõ ràng gió càng tiểu, càng thêm yên tĩnh, bước chậm trong đó. Trình Lâm cùng Tôn Kiêu thần kinh một mực căng thẳng cũng không do lỏng lẻo ra xuống. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Ta cảm giác chỗ này rất an toàn. Trình Lâm kiềm chế kích động trong lòng. Nói rằng, được, hai người chọn cái bằng phẳng ruộng dốc. Đặt mông ngồi dưới đất, ném ba lô, lấy ra nước suối uống vào mấy ngụm. Trình Lâm làm bộ quan sát bốn phía. Trên thực tế đang xác định chính mình ẩn náu chu quả vị trí. Tôn Kiêu nhưng là triệt để thả lỏng. Hắn hiển nhiên là mệt mỏi. Chỉ cảm thấy hai chân tê dại. Ấm gió thổi tới. Hắn híp híp mắt. Mở miệng nói. Trình Lâm. Hả? Chuyện gì? Lần trước phế tích chỉ tồn tại một buổi tối liền biến mất rồi. Ngươi nói cái này có phải là cũng sẽ như vậy? Không biết. Chờ chút trời tối, ta nghe nói sau khi trời tối những dã thú kia liền đều sinh động lên. Chúng ta nhưng phải nhận hạn. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn, nháy mắt mấy cái. Ngươi muốn nói cái gì? Tôn Kiêu cười khẽ chút, mím mím môi, bỗng nhiên thở dài, nói, chúng ta đi xa như vậy, vẫn là cái gì đều không tìm được. Có lẽ lần này thật muốn đi một chuyến uổng công rồi. Thời gian còn nhiều, nhưng là buổi tối, nhìn đồ vật cũng không rõ ràng a, hay là sơn cốc yên tĩnh để hắn lỏng lẻo ra thần kinh. Tôn Kiêu trên gương mặt đó, bỗng nhiên có một loại gọi là thất vọng tâm tình lan tràn ra. Tâm tình như nước, thẩm thấu hắn mỗi một cái lỗ chân lông. Trình Lâm ban đầu tâm tình hưng phấn bỗng nhiên trở nên không hưng phấn như vậy rồi. Hai người trầm mặc một hồi. Trình Lâm bỗng nhiên có chút ngạc nhiên hỏi. Người thật như vậy muốn thức tỉnh sao? Vì sao? Trở thành người tu hành thật như vậy hấp dẫn ngươi sao? Tôn Kiêu xác thực rất nghĩ tu hành. Chuyện này toàn bộ lớp bạn học đều biết. Ở trong đám chuyển đi các loại có quan hệ tu hành tin tức chính là Tôn Kiêu. Khắp nơi hỏi thăm tu hành bát quái chính là Tôn Kiêu. Hiện tại trước tiên tổ chức đội ngũ vào núi cũng là Tôn Kiêu. Trình Lâm có thời điểm cảm thấy ở tu hành chuyện này trên. Tôn Kiêu thật giống so với hắn đều còn muốn chấp nhất rất nhiều. Ngươi đây, vậy ngươi lại là vì sao? Tôn Kiêu hỏi ngược lại. Trình Lâm do dự chút, nhìn chiều tà, trước mắt lại hiện ra kia hỏa cầu lớn kéo tới một màn. An toàn đi, kỳ thực ta là cái rất không cảm giác an toàn người. Cái từ này thật giống cũng không chính xác. Nói chung, chính là ngươi sống mười mấy năm, bỗng nhiên có một ngày phát hiện toàn bộ thế giới trở nên không như vậy an toàn. Chính mình nửa đời sau khả năng xuất hiện rất nhiều không tốt biến số. Liền, đã nghĩ chộp vào trong tay một ít gì đó. Trình Lâm hiếm thấy nói rồi dài như vậy một cái câu. Dừng một chút, hắn gật đầu. Đại khái liền là như vậy đi. Tôn Kiêu nở nụ cười. Lộ ra hàm răng trắng nõn. Không làm sao nghe hiểu. Ta nói, nguyên nhân liền rất đơn giản. Bởi vì muội muội ta hy vọng ta trở thành người tu hành. Ngươi còn có muội muội? Trình Lâm ngạc nhiên không thôi. Không được sao? Không phải, chỉ là có chút bất ngờ. Trình Lâm chép miệng một cái. Muội muội thứ này, không phải nhân vật chính mới hẳn là có sao? Chính mình có thôi diễn văn minh năng lực, đều vẫn không có muội muội. Tôn Kiêu hàng này nhưng có. Tức giận nha. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, cụ thể nói một chút. Tôn Kiêu gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, kỳ thực không có gì có thể nói. Ngươi biết đến, ta đặc thích xem liên bang tảng lớn. Kỳ thực không riêng ta yêu thích, ta muội cũng yêu thích. Có thời điểm học tập mệt mỏi, liền cùng nàng đồng thời nhìn, nhìn nhìn, liền tán gẫu lên anh hùng A, cứu vớt thế giới A, siêu năng lực A loại hình. Ta liền hỏi nàng, ngươi có muốn hay không biến thành siêu nhân A? Nàng liền nói nàng không nghĩ, nàng nói nàng hy vọng ta trở thành siêu nhân, chính là nói cái gì có cái siêu nhân ca ca đặc biệt soái A. Những người khác đều không có A, có người dám bắt nạt nàng liền báo tên của ta A loại hình. Trình Lâm nghe được hiếu kỳ không ngớt, sau đó thì sao? Sau đó, chính là linh khí khôi phục A, muội muội ta có một bạn học ca ca thức tỉnh rồi. Có người nói vào ban ngành liên quan, nàng liền rất mất mát dáng vẻ, cả ngày theo ta nhắc mãi. Sau đó, ta liền cảm thấy làm cái người tu hành cũng rất tất yếu. Này có trợ giúp ta giữ gìn ta cao uy nghiêm mà. Trình Lâm run lên, lại sau đó thì sao? Không sau đó, sau đó ta liền cùng ngươi ngồi ở chỗ này rồi. Chỉ đơn giản như vậy, còn nhiều hơn phức tạp. Tôn Kiều nhìn hắn, vẻ mặt thành thật, ngoặc kép, hai người đối diện một trận, Trình Lâm cuối cùng bại lui xuống, cũng lại lần nữa nhận rõ chính mình trưởng lớp này trong nội tâm hai sự thực. Lý do này, quả thực qua loa đủ có thể, phủi mông một cái, liếc nhìn rõ ràng rủ xuống mặt trời. Trình Lâm đứng lên, vậy thì đi, ta còn không dừng đủ đây, Tôn Kiều kêu rên nói. Trình Lâm cũng không quay đầu lại phất tay một cái, nói, ta không đi, chính là đi tìm cái vị trí thuận tiện dưới, nín hơn nửa ngày rồi, ngươi đừng xem a, Tôn Kiều cười mắng, ta nhìn ngươi làm gì thế, ta lại không phải biến thái. Trình Lâm đi được nhanh chóng, không lâu lắm liền biến mất ở một cái nào đó chỗ ngoặt, sau đó lại đi rồi mấy trăm mét. Đi tới một cái núi kẽ hở bên, Trình Lâm tay dò vào trong khe hở, dừng một chút, lấy ra đến một gốc cây nhỏ. Trên nhánh cây, một lớn một nhỏ hai viên hồng quả, nặng trình trịch, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.